Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 120, tuyệt giao. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái này cũng bình thường. Cho dù ai hòa nhã đi cùng người nói chuyện, lại bị người khác một đầu bò oán hận nói, cũng không thể lại bình tâm tĩnh khí. Hy vọng Trương Hoa tự cầu nhiều phúc đi, nếu không ông nội cả thật nổi giận, đó là sẽ chết người. Nghe người nhà nói chuyện phiếm, cái này 30 năm qua, chết ở ông nội cả trong tay người đã không dưới một chục. Du Lịch, Hoa Hùng sắc mặt hoãn hòa một chút tới, nếu đây thật là một bất ngờ, hắn cũng không muốn xuống tay tàn nhẫn. Đúng vậy, ông nội Hoa, chúng ta đều là tiểu oánh bạn học, gặp trưởng bối tại chỗ. Lý Dương nhất thời kích động không thể tự mình, quá may mắn, đây là muốn tới thần trợ công à, chuyện này đều có thể gặp được, mới vừa cái đó cưỡi bò chàng trai thật là quá đáng. Hắn bò đụng lão nhân ra ngài, hắn lại liền câu cũng không có liền đi, loại người này, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lý Dương chỉ Trương Hoa hình bóng, tức giận bất bình nói, định lấy được Hoa Hùng hảo cảm. Tiểu oánh, Hoa Hùng liếc nhìn Lý Dương. Lý Dương kích động ưỡn ngực, ngồi chờ khen ngợi. Ông nội cả, Hoa oánh rất khéo léo kêu. Hoàn toàn mất hết trước khôn khéo lão luyện lớn người phụ nữ gió. Thân là người Hoa gia, bỏ mặc nói thế nào, đều là ở Hoa Hùng che chở hạ, mới có thể sức khỏe lớn lên. Nàng dùng tiền, nhà, xe vậy tất cả đều là Hoa Hùng. Ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, công ơn nuôi dưỡng, không thể là báo, sau này kết bạn muốn tìm đối với người, có chút miệng không chừa nói tốt nhất cách hắn xa một chút, tránh cho bị liên lụy. Hoa Hùng phân phó một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đứng dậy đi. Trương Hoa nhưng mà quy nguyên cảnh võ giả, đứng ở võ đạo giới đỉnh cấp nhân vật, hạng nhân vật này có thể làm người hết sức địch quốc, bàn tay chúng sanh sinh sát đoạt dư quyền hành, mắng hắn sẽ gặp báo ứng. Hề hề, Lý Dương lời này nếu như bị người nghe được, không biết bao nhiêu người biết chủ động ra tay giết hắn, thậm chí là giết cả nhà hắn, liền là bán Trương Hoa một cái tốt. Nếu không phải Hoa Hùng mình là người trong cuộc, giờ khắc này hắn mình cũng biết không nhịn được giết Lý Dương. Lấy lòng Trương Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Dương không nói ngưng nghẹn. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng kịch bản bên trong viết không giống nhau à? Hừ, Hoa Gánh trợn mắt nhìn Lý Dương vậy, bước nhanh đi theo Hoa Hùng sau lưng. Ông nội cả mới vừa bị bò đụng, có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, nếu không Hoa gia không có cái này cây kình thiên chủ, nói không chừng liền sụp đổ. Còn thẫn thờ đứng trước làm gì? Người ta đều đi. Bạch Thiển lạnh lùng giễu cợt một câu, không tự lượng sức nghèo điều ti. A Hoa, bây giờ chúng ta đây là đi đâu à? Vương Hiểu Phong xách túi lớn túi nhỏ đi theo bò sau, cũng nhiều thua thiệt những ngày qua, thân thể tố chất lực mạnh tăng lên, nếu không hắn thật đúng là xách không nhúc nhích về nhà. Vậy tại sao không ngồi Lâm tiểu thư xe đâu? Vương Hiểu Phong hỏi, có xe không ngồi một chút bò? Cái này không ngu sao? Cưỡi bò phải cưỡi tới khi nào à? Nói về Lâm Tuyết Nhi cũng là kỳ quái, sáng sớm liền bắt đầu gọi điện thoại, một mực đánh đến bây giờ, còn ở trong phòng cùng người tất tất, cũng không biết là cùng ai đánh, còn như dài dòng thời gian dài như vậy sao? Người phụ nữ à, quả nhiên là loại thần kỳ động vật. Dĩ nhiên, giờ phút này đầu điện thoại kia Đông Hải Lâm gia cũng là mơ hồ. Đông Hải Lâm gia ở Trừ Châu thật là tầm thường cái loại đó. Có chút nhỏ tiền, có thể tài nguyên thiếu thốn. Gia tộc người mạnh nhất cũng chính là Lâm Tuyết Nhi ông nội. Bất quá nội kình sơ kỳ, Lâm Tuyết Nhi tư chất mặc dù có thể đứng vào Trừ Châu trước 10. Có thể tài nguyên chưa đủ, đến bây giờ cũng mới nội khí hậu kỳ, lên cấp nội kình còn không biết phải bao lâu. Tham gia tỷ võ cũng là ngồi không. Cho nên ban đầu Lâm Tuyết Nhi nói muốn đổi người thay Lâm gia tham gia thi đấu. Lâm lão gia tử là sao cũng được. Dù sao cũng đi ngồi không. Ai đi không phải đi à? Lâm Tuyết Nhi cao hứng liền tốt. Ai ngờ, lúc này lại đánh cái hồi thứ nhất tới. Cái này đặc biệt thật là muốn treo nổ ngay. Mặc dù tin tức rơi ở phía sau, cũng không ôm bao lớn trông cậy vào. Nhưng Lâm lão gia tử cũng biết, lần này tỷ võ không giống tầm thường. Chẳng những Bạch gia người tới, liền kinh thành Đổng gia vậy phái người tới. Trận chung kết lại là hỗn chiến. Có thể nói mưa gió hội tụ, địa ngục kiểu mẫu. Dưới tình huống này, Lâm gia Lâm Tuyết Nhi tiện tay tìm một cái gì gọi Trương Hoa. Lại được thứ nhất, thật là để cho người khó tin. Cho tới Lâm Tuyết Nhi đem chuyện ngọn nguồn nói 5 lần. Nói khô miệng khô lưỡi, Lâm lão gia tử hay là không tin. Cứng rắn muốn Lâm Tuyết Nhi lại nói tường tận 1 lần. Nói ngươi đại gia, Lâm Tuyết Nhi trong lòng thật có câu mẹ gia phải nói. Có thể lão gia tử từ nhỏ yêu thích nàng, thứ tốt gì cũng chặt trước nàng, thậm chí liền tổ huấn truyền trai không truyền gái cũng cố không thể. Cứng rắn là đem tuyệt học gia truyền phi vân tay dạy cho Lâm Tuyết Nhi. Liền bởi vì là lo lắng mình 100 năm sau đó, có người khi dễ Lâm Tuyết Nhi, bực này có thể so với núi biển thâm tình ở đây. Lâm Tuyết Nhi như thế nào đi nữa bực bội, cũng chỉ có thể một người ngồi xổm trong phòng, nói khô miệng khô lưỡi, lặp lại 1 lần lại 1 lần. Ngươi đi ngồi đi, Trương Hoa nhàn nhạt nói. Nói xong liền im lặng, không nhiều lời nữa. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Phong bực mình, ngượng ngùng ngậm miệng, Trương Hoa không có ở đây. Hắn làm sao dám ngồi Lâm Tuyết Nhi xe? Vậy nữ tài xế phát điên lên tới, có thể lên 300 tốc độ giờ. Thật đặc biệt là đòi mạng à. Hắn còn trẻ, thật tốt thanh xuân chờ hắn, không muốn tráng niên mất sớm. Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Lục Giáp đuổi theo, đánh cái chắp tay, đói, Vương lão gia tử, gì đó, nếu không chúng ta thương lượng một chút. Vương Hiểu Phong đổi lại họng súng, cười híp mắt nhắm ngay Vương Lục Giáp. Nếu Lâm Tuyết Nhi xe không trông cậy nổi, vậy có thể tìm một người chia sẻ một chút bọc cũng là cực tốt. Vương Lục Giáp cũng là khẽ mỉm cười, nâng lên chân phải, tỉnh dụi đạp trên đường xi măng, hơi dùng một chút lực, chỉ nghe ken két 2 tiếng, đường xi măng chia 5 xẻ 7, cùng bị người dùng búa sắt đập qua vậy. Anh bạn trẻ, không biết ngươi phải thương lượng gì? Vương Lục Giáp nụ cười rất chân thành, ánh mắt vậy rất chân thành, một bộ hiền hòa ông cụ điệu bộ. Ực, Vương Hiểu Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái. Không có sao, mới vừa ta chính là miệng thúi. Theo thói quen miệng thúi, lão gia tử ngươi ngàn vạn lần sao đừng để tâm, chà chà đi là được. Ngày sau vạn nhất ta nói sai, ngài vậy toàn làm ta đang địt là tốt. Ông cụ, luyện võ, thật đặc biệt là không chọc nổi à. Đứa nhỏ, Lâm Tuyết Nhi không chọc nổi. Già, Vương Lục Giáp vậy không chọc nổi. Cuộc sống con đường à, quả nhiên là quanh co. Ông trời, van cầu ngươi, phát phát thiện tâm, để cho ta sớm ngày chúc cơ thành công. Khoái trá treo đánh một chút đám này làm ra vẻ phạm đi. Hoảng du du, hoảng du du, ước chừng xài 3 tiếng, mới sáng chói xoay chuyển trời đất chiếc trấn nhỏ. Chủ nhân, trong quỷ đầu mộc bài, Dương lão nhị đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Chủ nhân, nhà tiểu nhân trong ngăn kéo còn có hơn 2.000 tiền mặt không dùng. Nếu không, chấm ngoặc kép, Dương lão nhị không cam lòng nói. Đời người lớn nhất bi ai không ai bằng. Không có người, tiền còn không có xài hết. Ông cụ, 2.000 khối à, có thể ăn nhiều ít đầu heo thịt, uống bao nhiêu chai rượu sái. Ban đầu làm sao liền ngu ngốc liền đâu. Tiền đều không xài hết, liền cầm mộc bài hào hứng ra cửa tự tìm cái chết. Bây giờ, chết thật, hối hận vậy không còn kịp rồi. Quỷ là không có vị giác, chỉ có tu thành quỷ tiên. Phụ thể sau khi sống lại mới có thể lần nữa cảm nhận được trong nhân thế các loại tốt đẹp. Nhưng mà, mạt pháp thời đại quỷ tiên là tốt như vậy sửa. Không cái 80 đến 100 năm, chớ hòng mơ tưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.